Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, văn sao công. Không cảm ơn, cho dù đối đầu phá thương khung quyển tiểu thuyết này vô cùng tin tưởng, nhưng là văn sao công trong nội tâm cũng có chút tâm thần bất định. Chung quy đây là 6-7 năm trước thần cấp tiểu bạch văn. Hiện tại đến tột cùng có thể bốc lửa đến mức nào đây? Nó cũng không rõ ràng, nhưng hiện tại xem ra, đã triệt để sôi động. Cả ngày hôm nay số liệu, sợ là đều bù đắp được đi hơn một tháng tổng cộng. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Theo cái này đến cái khác thanh âm nhắc nhở. Từng cái thành ngay lập tức hoàn mỹ đạt thành. Văn sao công cả người đều cười ngồi phịch ở trên ghế. Đơn giản cùng giống như nằm mơ a. Dù cho văn sao công có hệ thống cùng đủ loại đạo cụ gia trì, cũng không có cách nào nhanh chóng như vậy gia tăng tác phẩm các hạng số liệu a. Chúc mừng ký chủ, người tác phẩm đấu phá thương khung điểm kích tính tổng cộng đạt đến 2 ức. Hoàn thành 2 ức điểm kích thành tựu, ban thưởng văn hào điểm 20.000 điểm. Chúc mừng ký chủ, người tác phẩm đấu phá thương khung phiếu đề cử tính tổng cộng đạt đến 1.000 vạn chương. Hoàn thành 1.000 vạn giới thiệu thành tựu, ban thưởng văn hào điểm 10.000 điểm. Ha ha ha, 2 ức điểm kích, mẹ, nhanh như vậy liền đã đạt thành. Còn có, 1.000 vạn tấm phiếu đề cử a. Ta ban đầu cho rằng, ít nhất phải viết 1 năm. Đem đấu phá thương khung nhanh chóng đổi mới hết phía sau mới có thể đạt đến nhiều như vậy. Không nghĩ đến cả ngày hôm nay liền đạt đến. Ta thật sự là một thiên tài a. Hiện tại đã là đêm hôm khuya khoát, nhưng là văn sao công lại kìm lòng không được cười ra heo tiếng kêu. Nhìn xem cái kia tính tổng cộng phần thưởng hơn 5 vạn văn hào điểm, nó nhất thời cảm thấy một tháng qua không mạng gõ chữ bảo hơn. Thật sự là quá đáng giá. 5 vạn văn hào điểm là khái niệm gì a? Nó nhận được đại văn hào hệ thống gần tới thời gian nửa năm. Vừa mới bắt đầu tân thủ nhiệm vụ, nhưng là muốn cầu trình hắn sáng tác thi từ hoặc là văn chương a. Cái này mẹ nó, là thật thử thách cá nhân hành văn cùng tài hoa a. Nhưng hắn nào có cái gì tài hoa a? Nhẫn nhịn nửa ngày, theo đủ loại hảo thơ câu hay sách tham khảo bên trong trích ra không ít phía sau. Viết ra văn chương, cũng mới chỉ có thể thu được mấy giờ văn hào điểm bộ dáng. Có đôi khi, văn sao công muốn lười biếng, theo tạp chí bên trên dò xét một thiên văn chương xuống giao nhiệm vụ. Kết quả bị vạn năng hệ thống phát hiện, phán định làm đạo văn, tác phẩm, không chỉ văn sao công không có đạt được bất luận cái gì văn hào điểm ban thưởng. Ngược lại bị khấu trừ nhân đôi văn hào điểm. Kết quả là, trong lồng ngực không có bao nhiêu mực nước văn sao công. Mỗi ngày đều phải hoàn thành một phần hệ thống, đầu đề viết văn, nhiệm vụ hàng ngày. Còn có đủ loại nhiệm vụ chính tuyến cùng ngẫu nhiên nhiệm vụ. Đó là vắt hết óc đi viết. Bản tới một cái nhiệm vụ hàng ngày, sau khi hoàn thành, ban thưởng văn hào điểm, bình thường là 100 điểm, nhưng là văn sao công chân dung quá rác rưởi, hệ thống chỉ có thể ban thưởng nó 1 điểm hoặc là 2 điểm bộ dáng. Chính là như vậy khổ bức mỗi ngày viết văn làm thơ từ. Từng chút tích lũy văn hào điểm, văn sao công mới thật không dễ dàng góp nhặt 1.000 điểm văn hào điểm. Cuối cùng có thể theo hệ thống trong cửa hàng đổi ra một chương gác trên cao thẻ tới. Không kịp chờ đợi, văn sao công liền đem hắn cảm thấy nghiêu bức nhất tiểu thuyết mạng tác giả Thiên Tàm Thổ Đậu cùng nó. Tác phẩm đều cho gác trên cao. Như vậy, nó mới đưa đấu phá thương khung bá chiếm thành của mình. Mỗi ngày ấy cứ như vậy truyền lên chương tiết, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Thậm chí còn mở ra nhiệm vụ chính tuyến đăng nhiều kỳ tiểu thuyết dài. Có thể đi qua quyển tiểu thuyết này điểm kích, đặt mua, phiếu đề cử, nguyệt phiếu các loại thành tựu. tới thu hoạch càng nhiều văn hào điểm. Cũng chính bởi vì đấu phá thương khung phát biểu, mới hoàn toàn thay đổi văn sao công khổ bức sáng tác nhân sinh a. Tại trước hôm nay, văn sao công thế nhưng là đã tính tổng cộng kiếm hơn 8.000 văn hào tròn. Lại phần thưởng không ít đạo cụ vật phẩm, trong nội tâm đắc ý cực kỳ, cảm thấy chỉ cần đấu phá thương khung đăng nhiều kỳ xong, nó nhất định sẽ triệt để đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nhưng là, không nghĩ đến a, hạnh phúc vậy mà đến mức như thế nhanh chóng a. Một ngày phía trước, đấu phá thương khung mặc dù là toàn bộ lưới nóng nảy nhất tiểu thuyết, mà dù sao đăng nhiều kỳ thời gian đổi mới quá ngắn. Tổng điểm vote mới 500 vạn, nói chung phiếu đề cử mới hơn 20 vạn. Thế nhưng là, hiện tại liền là như vậy một ngày ngắn ngủi. Điểm kích cùng phiếu đề cử, liền nhảy một cái mà trở thành từ trước tới nay nóng nảy nhất vạn tiểu thuyết mạng. Những thứ này, đơn giản là cùng giống như nằm mơ a. Tiểu mễ mễ a tiểu mễ mễ. Nhìn tới, ngươi là ta phúc tinh a. Thật sự là phải thật tốt cảm ơn ngươi a. Thật không nghĩ tới, cho ngươi phát những thứ này bài post, lại có thể dẫn phát dạng này hiệu quả. Đơn giản là quá đáng giá a. Nhiều như vậy văn hào điểm, ta đến xem thật kỹ một chút. Muốn dạng hoa, văn sao công hiện tại đơn giản nước miếng đều nhanh chảy xuống. Ban đầu nó liền là muốn góp nhặt đến 1 vạn văn hào điểm. Tốt đổi cái kia làm hắn thèm nhỏ dãi đã lâu đạo cụ hồng tụ thiêm hương thẻ. Hồng tụ thiêm hương thẻ, thân là đại văn hào ngươi, tại sao có thể không có một vị hồng nhan chi kỷ đây? Tại tịch mịch lạnh thanh dạo muộn, ngươi tại cô độc sáng tác bên trong, tất nhiên cần như vậy một vị hồng nhan chi kỷ tới vì ngươi áp trà rót nước. Cởi áo nới dây lưng chăn ấm a. Dùng bản thẻ phía sau, chỉ cần tại thẻ chính diện viết lên tính danh, liền có thể phong tỏa cần phải đối tượng, đem đối phương triệu hoán đến bên cạnh trở thành ngươi hồng nhan chi kỳ. Ngươi chỗ có mệnh lệnh, đối phương đều sẽ nhu thuận nghe theo, vô luận ngươi đối cần phải đối tượng làm cái gì, đối phương cũng sẽ không có lưu ký ức, sáng ngày thứ 2 6 giờ phía trước, sẽ tự động bị triệu hồi. Chú thích, cần phải tấm thẻ mỗi tuần chỉ có thể sử dụng 1 lần. Chỉ ở ban đêm hữu hiệu, triệu hoán đến đối tượng, ký chủ có thể tùy thời rút về. Đúng đúng đúng, liền là nó, hồng tụ thiêm hương thẻ. Ta muốn, 1 vạn văn hào điểm liền 1 vạn văn hào điểm A. Vật siêu chỗ giá trị A. Chỉ cần đổi về sau, ta mỗi tuần đều có thể có 1 buổi tối. Có thể cùng khác biệt nữ minh tinh ý chí chu a. Cái gì dương tinh tế, nóng miệng, lão tử rốt cuộc không cần quỳ liếm màn hình cùng áp phích. Có thể đùa thật, nghĩ đến đây, văn sao công liền vội vã không nhịn nổi. Ngược lại hiện tại văn hào điểm bảo đã tăng tới hơn 6 vạn. Nó hoa 1 vạn điểm thế nào? Nhân sinh đi, chính là muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Kết quả là nó lập tức tiêu hao 1 vạn điểm, đổi hồng tụ thiêm hương thẻ. Chúc mừng ký chủ, tiêu hao 1 vạn văn hào điểm, đổi hồng tụ thiêm hương thẻ. Đã bỏ vào người đạo cụ cột bên trong. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Âu ra, đơn giản là quá tuyệt vời. Để cho ta tại ngẫm lại xem. Buổi tối hôm nay, ta là muốn dương tinh tế đây. Vẫn là phải nóng miệng đây. Chờ chút, ta trước lên mạng tìm một chút, có hay không loại kia tương tự cổ đời hoàng đế lật bài trình tự. Đem toàn bộ xinh đẹp nữ minh tinh danh tự đều viết lên. Cảm xúc bành trướng văn sao công, liền gõ chữ đều không muốn gõ. Mẹ, có nữ nhân, lại mã chữ gì a? Nhưng mà, đúng lúc này, Lâm Diệp nhìn lấy máy tính giao diện bên trên. Đấu phá thương khung điểm kích đã đạt đến 2 ức, phiếu đề cử cũng đạt tới 1.000 vạn chương. Khóe miệng của hắn có hơi một hồi cười xấu xa, sau đó liền di chuyển con chuột đến dưới góc phải, tìm được tố cáo, nút bấm. Lốp bốp, tố cáo bộ sách, đấu phá thương khung tố cáo tác giả, người tố cáo lý do, soát số liệu, điểm kích soát 2 ước, phiếu đề cử soát 1.000 vạn chương, xác nhận, hủy bỏ, xác nhận, văn sao công, không cảm ơn. Lâm Diệp nhẹ nhàng chọn một chút, xác nhận nút bấm, canh thứ nhất, ra tay trước canh 1, ngày mai phải dậy sớm tảo mộ, trở về đoán chừng rất muộn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.